Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, 1468. Chương 1468 Cục Trung Cuộc. Diêu Bằng Nghĩa trở về thời điểm liền thấy được trong ba tầng ngoài ba tầng vây xem mọi người cùng. Với chính mình lão mẹ ngồi dưới đất, ôm hài tử. Cùng hài tử cùng nhau khóc thiên thưởng địa thanh âm, làm sao vậy? Mẹ ngươi mau đứng lên đừng như vậy làm sợ hài tử như vậy tiểu. Khóc như vậy thê thảm, liền tính nhà mình thân mụ không để bụng, Minh ca như thế nào cũng không để bụng a. Diêu Bằng Nghĩa đau lòng muốn chết, một bên đem hài tử ôm chính mình trong lòng ngực hống. Một bên trách cứ mẹ nó có chuyện gì hảo hảo nói. Như vậy làm sợ hài tử làm sao? Diêu mẫu khóc sướt mướt nói chính mình sống không được. Tuổi trẻ thời điểm bị bà cưỡi ở trên đầu. Già rồi lại bị tức phụ cưỡi ở trên đầu. Diêu Bằng Nghĩa chỉ phải lại đi hống thân mụ. Thật vất vả làm nhà mình thân mụ không hề khóc. Lúc này mới nhìn phía trên giường lãnh lãnh đạm đạm giống như đang xem hắn náo nhiệt Minh ca. Minh ca ngươi làm sao vậy? Ta mẹ tới cấp ngươi mang hài tử cũng không dễ dàng. Nàng thượng số tuổi lại là nông thôn phụ nhân. Có không hiểu ngươi cùng nàng chậm rãi nói. Làm gì lăn lộn nàng? Ta lăn lộn nàng. Minh ca cười lạnh. Ngươi đem bác sĩ gọi tới. Ta muốn cùng hài tử làm xét nghiệm ADN. Này lão bà tử vừa mới chính là nói. Nhi tử không phải ta sinh hạ tới. Nói ta không bản lĩnh sinh nhi tử. Ta nhưng thật ra muốn nhìn. Nhi tử rốt cuộc có phải hay không ta sinh hạ tới. Diêu Bằng Nghĩa kinh ngạc trừng mắt Minh ca. Ngay sau đó trách cứ ngó mắt Diêu mẫu. Minh ca, ta mẹ không phải cái kia ý tứ. Nhi tử không phải ngươi sinh còn có thể là ai sinh. Ta mẹ kia ý tứ là chỉ ngươi là sinh mổ. Không phải thuận sinh. Thế hệ trước tư tưởng phong kiến. Ngươi cùng nàng so đo làm gì a? Như vậy điểm sự đáng ngươi làm cái gì xét nghiệm ADN? Minh ca, ta chính là phải làm. Minh ca đánh gãy hắn. Ta hôm nay cần thiết phải làm. Còn không có xuất viện đâu ta đã bị khấu cái sinh không ra nhi tử mũ. Hài tử không phải ngươi cái bụng ra tới. Ngươi không thèm để ý ta còn để ý đâu. Diêu Bằng Nghĩa đem hài tử đưa cho Diêu mẫu. Lại đem trên mặt đất phích nước nóng mảnh nhỏ quét. Thấy hài tử vẫn là khóc lợi hại. Nghe Diêu mẫu nói làm Minh ca cấp hài tử uy điểm nãi. Diêu Bằng Nghĩa liền ôm quá hài tử chiều Minh ca đầu giường đi đến. Hoãn nhiệt độ không khí nhu đạo. Đừng nóng giận, ở cữ sinh khí dễ dàng lão. Đối thân thể cũng không tốt. Tới cấp nhà ta bảo bối uy điểm ăn. Ngươi xem hắn khóc nhiều thương tâm a. Hắn đây là tìm ngươi cái này thân mụ muốn nãi đâu. Minh ca duỗi tay đè ở chính mình trên người chăn. Miễn cho Diêu Bằng Nghĩa trực tiếp xốc lên nàng quần áo. Đừng chạm vào ta. Diêu Bằng Nghĩa ngươi có hay không tâm a ngươi. Ngươi nhìn xem ta như bây giờ vẫn không nhúc nhích. Lớn tiếng nói chuyện bụng đều đau. Ta có thể huy được hài tử. Hài tử quan trọng vẫn là ta quan trọng. Ta hô bao nhiêu lần ta bụng đau cho các ngươi kêu bác sĩ. Các ngươi từng cái đều đem ta nói đương gió bên tai. Có phải hay không các ngươi cảm thấy ta hiện tại sinh xong hài tử. Bụng đau chết cũng không cái gọi là. Diêu Bằng Nghĩa trong ấn tượng. Mai Minh ta vẫn luôn là cái ôn nhu lại săn sóc nữ tử. Nói chuyện cũng trước nay đều là nói có sách mách có chứng phân rõ phải trái. Hắn thích Mai Minh ca cũng là vì Mai Minh ca làm hắn cảm thấy chính mình nam tử hán khí khái bạo lều. Làm hắn cảm thấy hết thảy đều là chính mình khống chế nơi tay. Nhưng hiện tại Mai Minh ca làm Diêu Bằng Nghĩa lập tức liền nghĩ tới người đàn bà đanh đá hai chữ. Hắn đem này quy kết với nữ. Nhân sinh hài tử liền cảm thấy ghê gớm tư tưởng, đáy lòng thật sự khinh bỉ Minh ca loại này còn tưởng dựa hài tử thượng vị tư tưởng. Nhưng hiện tại rốt cuộc bên ngoài thật nhiều người đâu, Hơn nữa hắn cùng Mai Minh Ca phu thê quan hệ vẫn luôn đều thực không tồi. Cho nên hắn cũng không lạnh mặt, mà là đem hài tử cho Diêu Mẫu đối Minh Ca nói. Bụng đau, ta đi kêu bác sĩ, mẹ ngươi hống hống bảo bảo ta thuận tiện đi chuẩn bị nước sôi một hồi hướng điểm sữa bột huy. Hắn, nhà hình nhi tử bị nữ nhân này chỉ huy xoay quanh. Diêu Mẫu toàn bộ hành trình đều là hắc mặt trạng thái. Nhìn nhi tử ra bệnh viện, nàng ôm hài tử ở một bên hống, liền phản ứng Minh Ca ý tứ cũng chưa. Vốn dĩ đáy lòng còn đối này tức phụ có điểm điểm áy náy. Nghĩ ở cữ thời điểm hào hào chiếu cố đâu. Hiện giờ Diêu Mẫu hận không thể đem này tức phụ cha tấn rớt một tầng ra. Nàng là bị cha tấn lại đây. Tất nhiên là biết như thế nào có thể đem một người cha tấn nghẹn một búng máu ở trong cổ họng. Tạp, Diêu Bằng Nghĩa trước đánh thủy cấp hài tử vọt sữa bột làm Diêu Mẫu uy. Lúc này mới lại đi tìm bác sĩ. Bác sĩ vào phòng, hỏi Minh Ca trạng huống. Sau đó lại khai đơn tử làm Minh Ca đi trước làm bê siêu, vừa nghe lại muốn lãng phí tiền. Diêu Mẫu ở một bên vội nói. Nơi nào dùng đến làm bê siêu đâu? Bụng khai một đau không đau mới là lạ. Dưỡng mấy ngày không phải không có việc gì sao? Điểm này đau đều không thể nhẫn. Lại không phải nhà ai đại tiểu thư. Này muốn gác ở ngày thường. Minh Ca là có thể nhẫn liền nhịn. Nhưng hiện tại nàng nhịn không nổi a. Ký chủ lúc trước bị này mẫu tử giấu xoay quanh. Chính mình nữ nhi bị như vậy nhiều khổ. Đến chết đều nghĩ đến hậu sự nên làm cái gì bây giờ? Ký chủ vừa chết, ký chủ những cái đó tài sản danh chính ngôn thuận liền thành Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện. Mà chính mình nữ nhi còn tiếp tục bị lưu lạc bên ngoài. Ngẫm lại liền chết không nhắm mắt, cũng càng thêm không thể buông tha này một đôi mẫu tử, cho nên nghe vậy Minh Ca lập tức hồi. Ta vừa mới sinh hài tử. Còn không có xuất viện đâu ngươi cứ như vậy nói chuyện. Ta nếu là cùng các ngươi cùng nhau trở về nhà, kia ta đớp chết cũng chẳng phải là không ai quản. Diêu Bằng Nghĩa ngươi chẳng lẽ cũng không nói nói mẹ ngươi sao? Chính ngươi nghe một chút mẹ ngươi nói chính là cái nói cái gì? Ngươi nên sẽ không cùng mẹ ngươi giống nhau ý tưởng đi, Minh Ca. Diêu Bằng Nghĩa bất đắc dĩ nói, ta mẹ nàng không hiểu. Nàng chính là thuận miệng nói, ngươi đừng đem nàng nói đặt ở trong lòng được không? Ta này không phải muốn mang ngươi đi kiểm tra sao? Ta nếu là không thèm để ý ngươi nơi nào sẽ mang ngươi đi à, Minh Ca? Nàng là mẹ ngươi, nàng như vậy đĩnh đạc nói ra. Ta không đem nàng nói đặt ở trong lòng mới kêu có vấn đề đâu, hộ sĩ đẩy xe lăn tiến vào. Bởi vì có người ngoài ở Diêu Bằng Nghĩa không nói nữa. Cùng hộ sĩ cùng nhau đem Minh Ca đỡ chuyển qua trên xe lăn. Sau đó đẩy Minh Ca chiều bê siêu thất đi đến, đem Minh Ca đẩy mạnh bê siêu thất. Diêu Bằng Nghĩa cũng không có đỡ Minh Ca nằm xuống, xoay người liền hướng ra ngoài đi rồi đi, Minh Ca không có gọi lại hắn. Chờ Diêu Bằng Nghĩa rời đi, nàng mới thấp giọng đối bê siêu đại phu nói, ngươi hào. Có thể hay không mượn ngươi di động cho ta ra gọi điện thoại. Hắn đem ta di động tịch thu. Một hồi còn muốn ta xử lý xuất viện thủ tục cùng ta hồi hắn quê quán Tiểu Sơn Thôn. Ta tưởng cho ta người trong nhà gọi điện thoại làm người nhà lại đây chiếu cố ta. Cầu xin ngươi, không đợi nói cho hết lời. Bác sĩ đã đem điện thoại đưa cho Minh Ca. Xã hội này đại bộ phận người vẫn là tương đối đồng tình kẻ yếu. Minh Ca bộ dáng này, cũng đích xác không ai có thể cự tuyệt, Minh Ca cấp ký chủ cha mẹ thân gọi điện thoại. Cha mẹ biết nàng sinh hài tử sự tình, còn vẫn luôn nghĩ tới chiếu cố. Ký chủ không nghĩ mệt nhọc nhà mình cha mẹ thân ngàn dặm xa xôi chạy tới loại địa phương này. Gần nhất Diêu ra địa phương quá hẻo lánh, ký chủ sợ nhà mình cha mẹ thân nhìn đến nàng gả đến loại địa phương này chua xót. Thứ hai ký chủ phụ thân mới vừa làm xong một cái thắt lưng giải phẫu không bao lâu. Cho nên nàng không làm cha mẹ thân lại đây. Hết chương.